Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, ra giá. Đó là các huynh đệ liều mạng kiếm được tiền, các vị chào thủ trường. Trong video, Diệp Dũng Quân cùng quốc an bộ người, tăng thêm một tên trung tướng, xuất hiện ở video bên trong. Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến Quân lập tức đứng nghiêm chào, lớn tiếng vấn an. Được rồi, không cần khách khí. Diệp Dũng Quân vung tay lên, ngay sau đó hỏi, các chiến sĩ đều không sao chứ? Báo cáo, hai người trọng thương, hai người vết thương nhẹ, cũng đã đưa khẩn cấp chữa bệnh đội bên kia giải phẫu, không có nguy hiểm tính mạng, cũng đã cứu giúp đến đây. Lộ Cảnh Dương đã sớm nhận được Lưu Cương thông chi. Hiện tại, Lưu Cương mấy người còn lưu ở bên kia, chiếu cố bị thương chiến sĩ. Vậy là tốt rồi. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Diệp Dũng Quân lúc này mới hỏi nhiệm vụ tình huống. Không thể không nói, có thể lên làm đại lão người, đều biết rõ làm sao quan trong lòng thuộc. Đương nhiên, trong này có bao nhiêu thực tình, cũng không phải là Lộ Cảnh Dương bọn hắn biết. Nhiệm vụ cũng đã xong, ngày mồng 1 tháng 5 số 0, thành Châu Phi phân bộ bị tiêu diệt, không một người sống. Lucifer tổng bộ căn cứ, 5 người thủ lĩnh tập đoàn toàn bộ bị đánh chết, mặt khác 5 cái phân bộ người phụ trách, ngoại trừ Châu Âu phân bộ, Bắc Mỹ phân bộ, Nam Mỹ phân bộ người phụ trách bên ngoài, cái khác cũng đang bắn nhau bên trong bị đánh chết. Lộ Cảnh Dương bọn hắn trở về thời điểm, cũng thuận mang theo đánh bất ngờ nông trường, đem ông chủ, thủ hạ cũng toàn bộ giết chết. Các người ngược lại là sát phạt quyết đoán. Diệp Dũng Quân cười một cái, nhìn về phía bên cạnh quốc an bộ người. Quốc an bộ người gật đầu, nói ra, hai ngày sau sẽ có chuyên cơ đến Kismayo. Các người đem 3 tên tù binh đưa lên máy bay, nhiệm vụ liền hoàn thành. Rõ, Lộ Cảnh Dương đáp ứng. Đặc chiến tiểu đội người tạm thời lưu ở các người nơi đó, chờ lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc lại cùng một chỗ trở về. Tên kia trung tướng cũng hợp thời mở miệng, 3 cái đặc chiến tiểu đội được an bài rõ ràng, không có cái khác sự tình. Lần này trò chuyện liền đến đây là kết thúc đi. Diệp Dũng Quân nhìn quốc an cùng quân đội tựa hồ đều không có lời nói, liền chuẩn bị chặt đứt liên hệ. Nhưng là Lộ Cảnh Dương còn có việc a, cho nên tranh thủ thời gian lên tiếng nói, báo cáo, ta còn có sự tình. Nói, Diệp Dũng Quân chỉ nói một chữ, quốc an cùng quân đội người cũng đều nhìn tới. Khụ khụ, là dạng này, các vị thủ trưởng, chúng ta lần này lấy 5 cái tiểu đội, bất quá 60 người binh lực, đánh bất ngờ Lucifer tổng bộ căn cứ, còn có 2 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ, làm gì, cũng xem như lao khổ công cao đi. Lộ Cảnh Dương cảm thấy, bản thân còn là muốn uyển chuyển một chút. Diệp Dũng Quân đám người có chút kỳ quái nghe Lộ Cảnh Dương. Đây là tranh công tới. Không đúng, đến lúc đó công lao khẳng định không thể thiếu bọn họ. Có cái gì lời nói? Nói thẳng, có chút kỳ quái. Diệp Dũng Quân nói. Vâng, vậy ta liền nói thẳng. Lộ Cảnh Dương nghiêm, sau đó vừa cười. Bởi vì nhiệm vụ giữ bí mật tính, chúng ta trang phục thành lính đánh thuê, công kích Lucifer tổng bộ căn cứ, mà bị bắt 3 người, cũng coi là chúng ta là lính đánh thuê. Cái kia, cho nên bọn hắn ra chuộc mạng tiền, bây giờ đang ở trên tay của ta. Cho nên, người nghĩ chụp xuống số tiền kia. Quân đội trung tướng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hỏi. Đây chính là một cái vấn đề nguyên tắc. Mặc dù bình thường ngoại cảnh bí mật tác chiến, có chút chiến lợi phẩm, có thể về cá nhân sở hữu. Tiền không nhiều lời nói, phía trên cũng có thể trợn một con mắt bế một con mắt. Nhưng là hiển nhiên, 3 cái Lucifer tập đoàn phân bộ người phụ trách mua mạng tiền, nhất định là không ít. Nhiều tiền như vậy, trực tiếp điểm, nhất định là không được. Chủ yếu là không thể lái tiền lệ này. Khụ khụ, thủ trưởng, làm sao có thể chứ? Lộ Cảnh Dương bị sặc một cái. Hắn cũng không có khả năng chụp xuống tất cả tiền a. Kia không phải tìm không thoải mái a. Thế là Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian phủ nhận, lập tức nói, thủ trưởng, ta là nghĩ như vậy. Lần này tài chính, tổng cộng 90 triệu đô la Mỹ, lệ thuộc trực tiếp đại đội chiến đấu nhân viên, mỗi người 30 vạn USD, trọng thương 2 người, mỗi người nhiều 5 vạn, bị thương nhẹ nhiều 2 vạn, mà tổ kỹ thuật Lưu Hy cùng chứ, cũng tham gia hành động. Bất quá là xem như hậu bị trợ giúp, cho 25 vạn, cái khác 4 tên tổ kỹ thuật viên, mỗi người 15 vạn. Lộ Cảnh Dương đem lúc đầu đã nói xong số lượng, đi lên tăng lên một chút, dù sao giao giá trên trời ngay tại chỗ liêu tiền nha. Hiển nhiên, Lộ Cảnh Dương cất cùng phía trên trả giá tâm tư, tại Lộ Cảnh Dương bên cạnh, đảm nhiệm bối cảnh tấm Hà Kiến Quân. Miệng ngập ngừng, ai ra, như thế tiền, chống đỡ được mấy năm tiền lương đi. Lúc này Hà Kiến Quân ngược lại có chút hâm mộ tại Lộ Cảnh Dương thủ hạ người làm việc. Vừa ra đến một chuyến, kém nhất đều kiếm lời gần 100 vạn nhân dân tệ a. Khụ khụ, Hà Kiến Quân ở bên cạnh ho khan một tiếng. Có chút bị Lộ Cảnh Dương, đại thủ bút, dọa sợ. Nhưng mà... Lộ Cảnh Dương nhìn bên cạnh Hà Kiến Quân một cái, lại là hiểu sai ý, nghĩ nghĩ nói ra, dì đội trưởng cùng cổ trưởng phòng đối với hành động của chúng ta cũng đưa cho cực lớn duy trì. Hai người bọn họ cũng mỗi người phân 10 vạn USD. Rát, Hà Kiến Quân không nghĩ đến Lộ Cảnh Dương, còn vang lên mình và cổ bân, bất quá vừa nghĩ tới chính vừa mới ho khan, trong lòng cả kinh. Tranh thủ thời gian giữ chặt Lộ Cảnh Dương nói, Lộ đội trưởng, đừng, ta và cổ trưởng phòng bên kia liền miễn đi, chúng ta cái gì đều không làm, ngươi ngàn vạn lần đừng đem chúng ta tính đi vào. Không, Hà Kiến Quân nóng lòng chối từ, là lo lắng phía trên bởi vì bản thân mới vừa ho khan. Cảm thấy là mình ở nhắc nhở Lộ Cảnh Dương, cho phía trên lưu lại một cái tham tiền ấn tượng. Coi như hoạn lộ hủy hết, hắn còn tuổi trẻ, còn có rất lớn lên cao không gian. Nếu như bởi vì chuyện này, trước đường không có, hay là vì 10 vạn USD, vậy coi như khóc chết rồi. Lộ Cảnh Dương quay đầu, có chút kỳ quái nhìn Hà Kiến Quân một cái, phát hiện đối phương xấu hổ sắc mặt, trong lòng cũng giật mình, là bản thân hiểu nhầm rồi. Mà Diệp Dũng Quân đám người, ngừng Lộ Cảnh Dương yêu cầu về sau, cũng nhao nhao nhỏ giọng thương lượng. Chỉ chốc lát sau, ba người trao đổi ý kiến về sau. Diệp Dũng Quân mở miệng, trên nguyên tắc, chúng ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Cùng chư nhóm cũng là bất chấp nguy hiểm, liều mạng làm việc, chúng ta cũng không thể để cho các chiến sĩ thất vọng đau khổ. Như vậy đi. Tiền ngươi trước bảo quản lấy, sau khi trở về, chúng ta lại xác định, đừng a, thủ trưởng, như vậy ít tiền, cùng chúng ta kiếm tiền số lượng, bất quá mấy phần một trong, mà lại, ba người này trong tay còn có bó lớn tiền, đến lúc đó thẩm vấn đi ra, liền là kinh phí a, cho chúng ta chia một ít cũng không có bao nhiêu vấn đề nha. Lộ Cảnh Dương gấp. Loại sự tình này không thể kéo, kéo tới cuối cùng, nói không chừng liền thất bại. Tốt a, cứ như vậy xử lý. Bất quá các người cũng không cần đến USD, chúng ta sẽ đem tiền chuyển đổi thành nhân dân tệ, đánh tới thẻ lương của các người bên trên. Các người lấy được USD, cũng chuyển đến đây đi. Diệp Dũng Quân suy tính một cái, gật đầu đồng ý, khụ khụ. Kia thủ trưởng, tiền lúc nào tới sổ a? Lộ Cảnh Dương kê tặc lưu lại một tay, muốn đợi tiền tới sổ về sau, lại đem kia 90 triệu đô la Mỹ xoay qua chỗ khác. Ha ha, ngươi tiểu tử, Diệp Dũng Quân cái kia bạo tính tình trong nháy mắt liền lên tới. Nếu như không phải Cách Bình Mạc, Diệp Dũng Quân đều chuẩn bị cho Lộ Cảnh Dương một cái đầu. Thủ trưởng, đây chính là các huynh đệ liều mạng kiếm được. Lộ Cảnh Dương lúc này cũng không kém, lớn tiếng nói ra, tốt, hai ngày, Diệp Dũng Quân cắn răng nói ra, được, vừa vặn, bên này chuyển khoản cũng phải vài ngày thời gian đâu. Không vội, không vội ha, xéo đi, Diệp Dũng Quân mắng một câu, sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.